Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 71 1, chưa edit, phân 1. Du Di Nhô choáng váng. Xích Môn. Tại sao cha cậu lại nói về điều đó? Những ngày qua, truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc này nên Du Di Nhô cũng nắm được kha khá thông tin. Tuy nhiên, cậu không hiểu vì sao cha mình lại nói tới chuyện đó trong cuộc họp này. Và người đàn ông đó. Thợ sau này được giới thiệu là người sống sót sau vụ việc. Báo chí đang điên cuồng tìm kiếm bất cứ ai liên quan đến vụ việc. Vậy tại sao người đàn ông đó lại được gọi đến đây? Các câu hỏi chồng chất trong tâm trí Du Di Nhô. Nhìn thấy vẻ bối rối của Di Nhô, Du Mi Ung Hăng từ từ cất lời. Có vẻ như con chẳng biết gì cả. Thưa chủ tịch. Mặc kệ Du Di Nhô đang bối rối, vị chủ tịch quay sang nhìn Go Mi Ung Hoang. Anh thợ săn. Vâng. Nói cho nó biết những ai đã có mặt tại sự kiện hôm đó, ngoài những tân binh của Bạch Hổ. Vâng. Go Mi Ung Hoang quay sang Du Di Nhô. Cậu vẫn lộ rõ vẻ bối rối. Có một nữ thợ săn trẻ tuổi, tầm nữ sinh trung học, và một nữ thợ săn trẻ tuổi. Đến lúc này, Du Di Nhô vẫn không đoán được Go Mi Ung Hoang định nói gì tiếp theo. Thợ săn Sung Jin Wo. Du Di Nhô có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Đại ca có mặt tại sự kiện đó. Sao có thể như vậy? Tâm trí Du Di Nhô rơi vào hỗn loạn. Nhưng rồi chàng trai trẻ nhớ ra điều gì đó. Đợi đã, vài ngày trước. Trước đó, Hang Song Gi luôn tỏ ra thờ ơ với Jin Wo. Tuy nhiên sau vài ngày, họ bất ngờ trò chuyện thân mật. Nữ thợ săn đó tên là gì? Là Hang Song Gi. Du Di Nhô há hốc mồm. Cậu cứ tưởng rằng đại ca và Hang Song Gi có mối quan hệ bí mật nào đó. Nghĩa là, vị cứu tinh giấu mặt mà báo chí loan tin, chính là. Go Mi Ung Hoang tiếp tục. Nhờ thợ săn Sung Jin Woo nên mọi người mới sống sót ra khỏi Xích Môn. Ôi chú ơi! Đại ca, anh làm gì ở đó vậy? Du Di Nhô nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc khi nghe câu chuyện. Quên cả sự hiện diện của cha, Di Nhô hồn nhiên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đó? Go Mi Ung Hoang nhìn Du Mi Ung Hăng. Vị chủ tịch gật đầu cho phép. Tỏ ra hào hứng, người thợ săn vui vẻ giải thích mọi chuyện xảy ra ở Xích Môn. Vâng, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Du Di Nhô lắng nghe với đôi mắt lấp lánh. Ban đầu, chúng tôi rất bối rối khi nghe tin hai thợ săn hạng E sẽ tham gia khóa huấn luyện. Nhưng, Go Mi Ung Hoang bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, với vẻ hào hứng như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới của mình với bạn bè. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất bị kích thích. Một thợ săn hạng A. Đúng vậy, hạng A đó. Cậu ta chặt một phát như thế này nè. Thế là kim treo cắm mặt xuống đất luôn. Wow! Mỗi khi nghe thấy một chiến tích của Jin Wo, trái tim của Du Di Nhô lại đập nhanh hơn. Đúng là đại ca mình có khác. Hạ gục lũ ma thú cấp cao thì cũng bình thường thôi. Nhưng hạ gục thợ săn hạng A trong một đòn, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Những hành động của Jin Wo khiến Du Di Nhô vừa sợ hãi vừa tự hào. Go Mi Ung Hoang tiếp tục câu chuyện của mình. Sau đó, hàng chục yêu tinh băng xuất hiện trong không khí. Lúc đó tôi nghĩ. Thôi quả này tèo rồi. Thế nhưng Jin Wo đã. Cả hai tập trung đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng, câu chuyện của Go Mi Ung Hoang đã đi đến hồi kết. Người thợ săn tỏ ra vô cùng phấn khích. Thật phi thường. Sung Jin Wo là cứu tinh của tất cả mọi người hôm đó. Du Di Nhô gật đầu lia lịa. Cậu hoàn toàn hiểu cảm xúc của Go Mi Ung Hoang. Chính bản thân Jin Wo đã đại ca cứu mạng rất nhiều lần. Thế mà, nghĩ xem, chúng tôi không được phép tiết lộ câu chuyện này. Không được tiết lộ danh tính vị cứu tinh của chúng tôi. Tôi rất bức xúc trước quyết định của Bạch Hổ. May mắn thay, chủ tịch đã liên lạc với tôi và... Ngay lúc đó, Du Mi Ung Hăng ngắt lời Go Mi Ung Hoang. Go Mi Ung Hoang. Thưa chủ tịch. Đủ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đã quá phấn khích. Go Mi Ung Hoang cúi đầu ngượng ngùng. Trong khi đó... Du Mi Ung Hăng quay lại phía con trai mình.

Tết. Dinh Gua nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên. Sao nó lại bay xa đến vậy? Dinh Gua ngơ ngác nhìn xuống nắm đấm của mình. Nắm đấm vừa thổi bay con quỷ khổng lồ. Rồi anh nhận ra. Ô đúng rồi. Dinh Gua nhìn lên và gọi màn hình trạng thái. Số liệu thống kê. Trên, 150. Công Stiton, 109. Arili, 139. Intelligence, 109. Sense, 111. Điểm chỉ số khả dụng, 0. Giảm sát thương vật lý, 46%. Mình quên mất. Dinh Vô đã quá tập trung cho các kỹ năng của lớp sát thủ. Sau đó, cậu lại chuyển nghề sang lớp pháp. Vì vậy, Dinh Vô đã quên mất một điều. Trên, 150. Mặc dù gần đây Dinh Vô đã dồn toàn bộ điểm vào chỉ số IN, nhưng chỉ số R của cậu vẫn cao đến bất thường. Mình đã dại dột cộng quá nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Quan trọng hơn cả, Dinh Vô đã thăng cấp điên cuồng trong vài ngày qua. Và bảng chỉ số kia chính là kết quả của sự tăng trưởng đó. Dinh Vô ngỡ ngàng nhìn cơ thể của Vông Khang chìm trong đống đổ nát. Những ngày qua cậu chỉ chiến đấu với những con quỷ cấp thấp và cấp trung. Nhưng ban nãy, cậu vừa đấm gục một con quỷ cấp trùng. Dinh Vô cảm thấy lòng tràn ngập sự tự tin. Mình đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tràn đầy nắm đấm Dinh Vô và lan khắp toàn bộ cơ thể cậu. Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên. Riêng. Cái gì vậy? Dinh Vua ngẩng đầu lên. R. Vông Khang dùng cây chù y làm điểm tựa và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hệ thống đang cảnh báo gì nhỉ? Hay nó muốn nhắc mình cẩn thận với con quái vật này? Hệ thống này chu đáo đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man, Dinh Vua nhận được cảnh báo tiếp theo. Kẻ thống trị các tầng thấp, Vông Khang Op Avaric, đã sử dụng kỹ năng cuồng nộ. Hưu. Riêng. Riêng. Riêng. Hệ thống vẫn tiếp tục. Trạng thái cuồng nộ được duy trì vĩnh viễn. Vông Khang không cảm thấy đau đớn. Tất cả các chỉ số tăng 50%. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 73-1, chưa edit, phần 1. Bùng. Vông Khang ngã xuống. Dinh Vua hi ngang bước ra khỏi đám bụi khổng lồ bay lên từ cơ thể con quỷ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Dinh Vua định đến trợ giúp các chiến binh bóng tối, nhưng có vẻ như trận chiến cũng đến hồi kết thúc. Ký. Với sức mạnh tổng hợp của đội quân bóng tối, các tay sai của Vông Khang liên tục ngã xuống khắp nơi. Dinh Vua gọi. Bản trạng thái. Và xem qua tình trạng của mình. Nhờ việc lên cấp, cậu đã phục hồi toàn bộ sức khỏe, mana và sức chịu đựng. Mana đầy bình rồi, mình không cần đụng tay chân nữa. Khi Dinh Vua còn mana, các chiến binh bóng tối vẫn bất tử. Đó là sức mạnh của quân đội Undead. Dinh Vua quyết định để họ xử lý lũ quỷ cấp cao còn lại. Cậu quay về phía xác chết của Vông Khang, chờ đợi những vật phẩm sắp rơi ra. HMM. Dinh Vua cảm thấy mình như một đứa trẻ chờ mở hộp quà Giáng sinh. Cậu mỉm cười nhìn vào cơ thể khổng lồ của Vông Khang. Mình sẽ nhận được gì nhỉ? Vô số hạt ánh sáng tỏa ra từ xác chết. Như mọi khi, Dinh Vua vươn tay về phía ánh sáng. Các bản thông báo lần lượt xuất hiện. Riêng. Bạn đã tìm thấy bông tai của quỷ vương. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy đá cẩm thạch của Avarit. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy hai chiếc sừng của Vông Khang. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Bạn đã tìm thấy một vật phẩm tạo tác, mảnh vỡ của cây thế giới. Bạn có muốn nhận món đồ này không? Ngay từ khi chạm vạch Vông Khang, Dinh Vô đã hồi hộp nghĩ tới những món đồ sắp rớt ra. Và đúng như dự đoán, hàng loạt vật phẩm hiếm rơi ra từ xác chết của tên trùng. Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt cậu. Tất nhiên, sừng của Vông Khang cũng là một vật phẩm rác. Nhưng đẳng cấp của nó. Chỉ cần nhìn vào tên món và giá tiền, Dinh Vô cũng hiểu rằng hai chiếc sừng khổng lồ của Vông Khang cũng giống như sừng của những con quỷ khác, chỉ là những món đồ linh tinh để bán vào cửa hàng của hệ thống. Ba vật phẩm còn lại thì hoàn toàn khác biệt.

Jin Woo mỉm cười và nhận ra có điều gì đó cực kỳ khác biệt về con quái vật này. Một điểm khác biệt sẽ giúp cậu xử lý nó. Jin Woo cầm hai con dao găm trong tay và chạy về phía trước. Ngay lúc đó, con quỷ phát hiện ra cậu ta. Riêng. Kẻ dẫn lối linh hồn, Mơ Túc đã nhận thấy một kẻ xâm nhập. Đúng như dự đoán về một con quái vật cấp trùng, Mơ Túc ngay lập tức hoàn thành phép thuật của mình. Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu xuất hiện dưới chân nó. Đồng thời, một nguồn năng lượng u ám cũng tụ lại xung quanh con quỷ. Kẻ dẫn lối linh hồn, Mơ Túc đã sử dụng kỹ năng giọng nói nguyền rủa. Nhận được lời kêu gọi của Mơ Túc, một đội quân Undead trỗi dậy từ mặt đất. Hàng ngàn con Undead. Một người bình thường sẽ nghẹt thở khi nhìn vào đội quân đáng sợ này, nhưng Jin Woo là một người bất thường. Đúng như mình nghĩ. Thật vậy, Jin Woo đã dự đoán được điều này. Trong toàn bộ lâu đài quỷ, đây là nơi đầu tiên cậu thấy những làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Hiện tượng đó giúp Jin Woo dễ dàng nhận ra Mơ Túc là quái vật gì. Kẻ dẫn lối linh hồn. Danh hiệu của nó càng giúp Jin Woo tin tưởng vào dự đoán của mình. Và đúng như Jin Woo tính toán, Mơ Túc đã triệu tập một đội quân Undead hùng mạnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn này, Jin Woo mới là người sở hữu chức nghiệp mạnh mẽ nhất. A-I-F-E U-V-D-U-P-A-H. Với tiếng thét vang vọng, những quái vật bóng tối trỗi dậy từ bóng của lũ quái vật trong đội quân Mơ Túc. Hàng trăm con quái vật bóng tối. Tất nhiên, con số đó rất ít ỏi so với đội quân của Mơ Túc, nhưng cũng quá đủ. Mở đường cho ta nào. Và đây là lực lượng tấn công chính. Những chiến binh bóng tối bừng tỉnh từ bóng của Jin Woo. Theo tính toán của Jin Woo, những con quái vật bóng tối vừa được trích xuất sẽ đánh lạc hướng quân đội của Mơ Túc. Trong khi đó, đội quân thực sự của Jin Woo sẽ dọn đường cho cậu. Mục tiêu chính là tên trùng. Rick và Iron đứng ở hàng ngũ tiên phong và hạ gục lũ Undead với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa Jin Woo và Mơ Túc lập tức bị rút ngắn. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 75 1, chưa edit, phần 1. Trong quá khứ, Jin Woo đã chọn hộp quà may mắn thay cho hộp quà bị nguyền rủa. Chính từ hộp quà may mắn đó, cậu đã lấy được chìa khóa quỷ. Thông qua chìa khóa, cậu đã kiếm được nhiều thứ. Lên cấp, vật phẩm mới và vàng. Đúng vậy, vàng nhiều đến nỗi Jin Woo bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chi tiêu ra sao. Dù được chọn lại, có lẽ mình vẫn sẽ chọn hộp quà may mắn. Tuy nhiên, Jin Woo không khỏi tò mò về sự lựa chọn còn lại. Nếu cậu chọn thứ khác, sẽ dẫn đến kết quả gì? Hệ thống nói rằng hộp may mắn sẽ mang lại cho Jin Woo những gì cậu ta muốn, và hộp bị nguyền rủa sẽ mang lại cho Jin Woo những gì cậu ta cần. Cậu sẽ cần thứ gì từ chiếc hộp bị nguyền rủa? Hộp quà may mắn chắc chắn có thứ mình muốn. Nhưng mà... Jin Woo quyết định sẽ thỏa mãn sự tò mò của mình. Jin Woo chờ đợi câu trả lời của hệ thống với một trái tim lo lắng. Không hiểu sao, hệ thống dường như phản ứng chậm trễ hơn bình thường. Riêng. Bỏ qua những lo lắng của Jin Woo, cuối cùng câu trả lời của hệ thống đã xuất hiện. Bạn đã chọn hộp quà bị nguyền rủa. Vật phẩm được chọn sẽ xuất hiện. Su. Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước chân Jin Woo. Đây rồi. Với một trái tim run rẩy, Jin Woo nhặt chiếc hộp lên. Cậu bị sốc khi nhặt nó lên, trọng lượng của nó rất quen thuộc với cậu. Lẽ nào nó là... Jin Woo nhanh chóng mở hộp. Cậu tròn mắt. Đây là... Sau khi rời khỏi lâu đài quỷ, Jin Woo nhanh chóng về nhà. Điều đầu tiên cậu muốn làm là tắm gội sạch sẽ. Đó là thứ cậu không thể làm trong suốt một tuần chôn chân tại lâu đài quỷ. Mặc dù Jin Woo có thể mua nước từ cửa hàng của hệ thống, nhưng cậu ta không có thời gian cũng như địa điểm để tắm gội. Dù sao thì, tắm gội ở một nơi chật cứng quái vật có vẻ hơi biến thái. STLASH. Cảm nhận được làn nước nóng gột rửa khắp cơ thể, cuối cùng Jin Woo cũng tận hưởng cảm giác rời khỏi hầm ngục. Thế nên, ở nhà là tuyệt nhất. Sau khi tắm xong, Jin Woo thay một bộ quần áo mới và ngồi trên giường với một chiếc khăn ướt quấn trên đầu. Giờ là lúc để xem xét một số vấn đề. Đầu tiên, Jin Woo kéo màn hình trạng thái lên. Màn hình trạng thái. Riêng. Một màn hình xuất hiện, với những thông tin che kín tầm mắt. Ánh mắt Jin Woo dừng lại ở khu vực chỉ số. Điểm chỉ số khả dụng, 20. Các điểm thưởng chỉ số từ nhiệm vụ đã nằm gọn ở đây, chờ đợi quyết định của Jin Woo. Tất nhiên, cậu dồn toàn bộ vào chỉ số in. Riêng. Chỉ số thống kê. Gen, 178. Constitution, 137. Arili, 147. Intelligence, 149. Sense, 119. Cuối cùng, chỉ số in của Jin Woo bắt đầu vượt qua các chỉ số khác. Nó không hoàn toàn vượt trội như chỉ số Star, nhưng so với trước đây, nó đã tăng trưởng đáng kinh ngạc. Sức mạnh, chịu đựng, nhanh nhẹn, thông minh, nhạy bén. Các thuộc tính phát triển khá cân bằng. Không có chỉ số nào bị lãng phí. Trước đó, Jin Woo đã trải qua thời kỳ chỉ đầu tư vào một thuộc tính duy nhất. Ban đầu cậu chỉ tập trung tắt sức mạnh, sau đó cậu chỉ đầu tư vào sự nhanh nhẹn và gần đây, rốt cuộc Jin Woo lại tập trung tăng chỉ số thông minh. Bây giờ, Jin Woo hiểu rằng mỗi chỉ số có lợi ích và cách sử dụng riêng. Thế đấy. Giờ đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phân phối chỉ số đều đặn? Một người chơi cân bằng, ôm, start. Một mục tiêu dần dần xuất hiện rõ nét trong tâm trí Jin Woo. Thứ mục tiêu được sinh ra khi cậu biết rằng không một có thuộc tính nào vô dụng. Khi nào chỉ số in ngang với chỉ số Star, mình sẽ tăng các chỉ số khác lên mức tương ứng. Sau khi đưa ra quyết định của mình, Jin Woo chuyển sang màn hình kỹ năng. Phần thưởng thứ ba nằm trong khu vực đó. Phần thưởng 3. Phần thưởng không xác định. Bởi vì phần thưởng thứ nhất và thứ hai quá tuyệt vời, Jin Woo đã không chú ý nhiều đến phần thưởng thứ ba, mà nhìn nó với sự tò mò thoáng qua. Tuy nhiên, cậu không phải là loại người lãng phí. Jin Woo sẽ không bỏ qua bất kỳ phần thưởng nào. Phần thưởng 3 sẽ xuất hiện. Thứ xuất hiện trong tay cậu là một cuộn giấy, tương tự như giấy phép nhập cảnh từ lâu đài quỷ. Đây là thứ gì? Ngạc nhiên trước phần thưởng bất ngờ, Jin Woo tháo cuộn giấy ra. Công thức, nước thánh của sự sống. Hướng dẫn cách chế tạo nước thánh của sự sống. Mắt Jin Woo mở to. Mình có thể tự chế một món vật phẩm. Thông thường chỉ những thợ săn thuộc lớp pháp sư mới có thể chế tạo được các ma cụ. À mà, theo logic thông thường thì có thể tạm coi Jin Woo là một pháp sư. Dù sao thì, nếu có công thức, có lẽ mình sẽ làm được. Trái tim Jin Woo bắt đầu nhảy múa. Đồng thời, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu. Chính xác thì cậu ta có thể làm ra thứ gì? Nước thánh của sự sống là cái gì? Jin Woo đọc qua thông tin vật phẩm trên cuộn công thức. Nước thánh của sự sống. Đồ hiếm, S. Loại, tiêu hao. Tác dụng, chữa lành mọi bệnh tật. Chỉ phát huy tác dụng sau khi sử dụng một chai đầy đủ. Đó là một lọ thuốc thần thánh chứa đầy ma thuật mạnh mẽ, có thể chữa trị mọi bệnh tật. Chữa trị mọi bệnh tật. Jin Woo nhớ tới người mẹ đang nằm trong bệnh viện. Qua lần cho Yu Ji Nho thử thuốc. Jin Woo biết rằng các vật phẩm dạng thuốc có thể sử dụng cho người khác. Nếu Jin Woo có được thứ nước thánh của sự sống này, nghĩa là cậu có thể cứu mẹ mình. Đôi tay cầm cuộn giấy rung lên vì phấn khích. Các thành phần có vẻ khá đơn giản. Mảnh vỡ của cây thế giới. Có được sau khi giết Vôn Khang trên tầng 50. Nước suối từ rừng Ekoi. Lấy được sau khi giết Mơ Túc trên tầng 75. Và thành phần cuối cùng. Máu tinh khiết của quỷ vương. Đây là món đồ duy nhất Jin Woo chưa lấy được. Tuy nhiên, nhìn vào mô tả của các thành phần kia, Jin Woo hiểu cậu sẽ phải kiếm thành phần thứ ba ở đâu. Đỉnh tháp. Máu tinh khiết của quỷ vương sẽ rơi ra từ trùng cuối của lâu đài quỷ trên tầng 100. Như vậy, dọn sạch lâu đài quỷ sẽ cho Jin Woo tất cả các nguyên liệu để tạo ra nước thánh của sự sống. Chính trong khoảnh khắc này, Jin Woo nhận ra. A. À. Jin Woo thốt lên trong vô thức. Một cú sốc. Hộp may mắn sẽ cho Jin Woo thứ cậu muốn. Biết đâu, thứ mà cậu nhận được từ hộp quà may mắn lại chính là nước thánh của sự sống. Mẹ. Jin Woo rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến việc mẹ mình có thể khỏe mạnh trở lại. Riêng. Bạn có thể học một kỹ năng chế tạo thông qua công thức nước thánh của sự sống. Bạn có muốn học kỹ năng chế tạo? Thông báo của hệ thống đưa Jin Woo trở lại thực tế. Để tạo ra nước thánh của sự sống,

giờ đang đập dữ dội. Không ngờ trái tim mình còn có thể phát ra âm thanh như thế này. Trong khi đó, Dinh Ngô bối rối. Kỳ vậy. Cậu đã từ chối lời đề nghị, và đoán rằng sẽ bị hiệp hội xa lánh. Thế nhưng, vị chủ tịch lại tỏ ra hạnh phúc. Thật khó hiểu. Chà, không quan trọng lắm. Dinh Ngô đã nói tất cả những gì cần thiết. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Em gái nhỏ của tôi đang ở nhà một mình, vì vậy tôi xin phép đi bây giờ. Cảm ơn cậu đã dành thời gian. Gogun đứng dậy và đưa ra một cái gì đó cho chàng trai trẻ. Đây. Đó là một tấm danh thiếp. Bất cứ lúc nào, nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi, cứ việc gọi điện. Gung cười rạng rỡ. Dinh Ngô nói đúng. Một thợ săn mạnh mẽ phải thuộc về hầm ngục. Dù không tuyển được Sung Dinh Ngô, nhưng với tư cách là chủ tịch hiệp hội thợ săn và cũng là một tiền bối, Gogun muốn giúp đỡ chàng trai trẻ hết mình. Thành thật hơn một chút thì. Mình thích tinh thần trẻ trung này. Tuy nhiên, ông vẫn cần đưa ra một lời khuyên. Dù quan tâm quá sẽ khiến người khác khó chịu. Một thợ săn đơn lẻ không thể tự mình bước vào những đung gôn cấp cao. Hãy chọn lấy một ban hội xứng đáng. Dù sao thì, quyết định của Dinh Ngô có thể tạo ra một chấn động lớn. Nghe lời khuyên chân thành của bậc tiền bối, Dinh Ngô thoáng nở một nụ cười. Cảm ơn ngài. Đặt danh thiếp vào ví, Dinh Ngô nhẹ nhàng chia tay Gogun và U Jin Cheol, sau đó rời khỏi tòa nhà. Quy. Với một tiếng thở dài, Gogun gục xuống ghế. Chủ tịch, ngài có ổn không? Lo sợ chủ tịch bị sốc, U Jin Cheol nhanh chóng chạy đến bên ông. Tuy nhiên, Gogun giơ tay và mỉm cười. Không sao. Tôi ổn. Đó là sự thật. Ông vẫn ổn. Đã lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được niềm vui này. Sau khi tận hưởng cảm giác một lúc, Gogun quay sang thư ký của mình và ra lệnh. Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay. Thưa ngài, còn cuộc họp với các thành viên quốc hội. Kể cả họ. Và anh mỉm cười rộng rãi. Tôi không muốn lãng phí cảm giác này vào những buổi họp. Gogun muốn thưởng thức niềm hạnh phúc này, ít nhất là đến hết ngày. Đột nhiên, ông nhìn sang U Jin Cheol. Vì nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chủ tịch hiệp hội, U Jin Cheol cũng phấn khởi. Ngài có cần gì không? Không có gì, nhưng... Dừng lại một lúc, Gogun đặt tay lên cằm. Sao lại không nghĩ? Chúng ta đi uống với nhau một bữa nhé. Trước yêu cầu bất ngờ, U Jin Cheol cười ngượng nghịu. Tửu lượng của tôi không tốt lắm. Mà, như thế có ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài không? Hiu, bất ngờ đó. Không ngờ cậu lại. Gogun đùa. Có một câu như thế này. Tửu lượng càng cao, tầm nhìn càng rộng. Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. U Jin Cheol xấu hổ gãi đầu. Tôi nói đùa thôi. Chà, tâm trạng tôi tốt đến mức có thể nói đùa cơ đấy. Thực ra, người ông muốn đối ẩm, chính là Dinh Ngô. Nhưng cậu đã đi rồi. Thợ săn Sung Dinh Ngô. Cậu ta uống được bao nhiêu rượu nhỉ? Gogun mỉm cười, hy vọng một ngày nào đó có thể uống với cậu một ly. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 80, chưa edit, thợ săn hạng S đi làm thợ mỏ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị đuổi việc? Anh có chịu trách nhiệm không? Gì? Ý anh là sao? Chủ tịch hiệp hội đã ra lệnh phong tỏa mọi thông tin về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ông ấy cũng nói thêm rằng nếu danh tính của người thợ săn đó bị rò rỉ, ông sẽ lật tung trời đất để tìm ra ai đã làm điều đó, và khiến hắn phải hối tiếc. Chủ tịch hiệp hội Gogun nói vậy ư? Ông ấy chưa bao giờ làm thế. Ai mà biết được ổng đang nghĩ gì? Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. HMM. Tôi sẽ gọi lại sau. Click. Và cứ như thế, cuộc gọi kết thúc. Chủ hội thần chết, Lim Tagiwi đặt ống nghe xuống, khuôn mặt anh ta nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đã nghe tin đồn về một siêu tân binh xuất hiện sau 2 năm và tự gọi điện đến hiệp hội. Tuy nhiên, đáp lại là một phản ứng bất ngờ. Nếu tôi bị đuổi việc thì sao? 2.